Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứ Ấu Diên không để lộ cảm xúc lên trên mặt. Thoạt nhìn không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng Thời Duyệt đứng sau dán mắt vào chị cả buổi đang chờ được thưởng thức những biểu lộ nho nhỏ vẫn tìm được ít vui thú. Ví dụ như vẻ khinh bỉ đột nhiên xuất hiện. Thời Duyệt cực kỳ hưởng thụ đón nhận cái nhìn khinh bỉ này. Tiếp tục nói chuyện cùng mấy người giang uẩn. Nét cười trên khóe miệng càng thật hơn. Hứ Ấu Diên cũng rất khó hiểu. Người 23 tuổi đã qua tuổi dậy thì. Đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Xem như một tài năng mới về nước. Sao có thể trẻ con thế này? Cất điện thoại về túi. Hứ Ấu Diên chào hỏi cùng mọi người. Đi qua Thời Duyệt. Nhanh chóng về nhà. Tối nay toàn chuyện lộn xộn. Hơn nữa tên quỷ nhỏ Thời Duyệt lên kế hoạch tốt lắm. Ôm một bụng ý đồ xấu. Giả vờ tình cờ xuất hiện. Kỹ thuật giả heo ăn thịt hổ hạng nhất. Có thể vì sao đây? Chẳng qua là để thỏa mãn thú vui xấu xa bên trong mà thôi. Có chỗ nào tốt có lợi ích thiết thực nào không? Vì khoái cả khi thực hiện được trò xấu mà đi sớm về tối. Đúng là chỉ có đám quỷ nhỏ này. Không cần để ý đến tên kia. Đây không phải chuyện quan trọng. Hứ Ấu Diên tự nhủ với mình khi đi ra khỏi bác áo hiên. Hiện giờ cô vẫn rất bức bách. Không thể bị phân tâm bởi những chuyện nhỏ nhặt này. Phải đi rồi à, Thời Dã đeo túi sách đi ra hỏi cô. Tôi đưa cậu đi lấy xe nhé. Đỗ xa lắm đúng không? Nhìn Thời Duyệt chậm gì gì dựa vào người chị gái. Hứ Ấu Diên nói. Không cần, tôi thuê tạm một chiếc xe đạp đi qua là được. Cậu, các cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai đều phải đi làm. Hứ Ấu Diên đi được hơn 10 mét còn liếc lại. Xác định lần này Thời Duyệt không đuổi theo. Rốt cuộc ai về nhà nấy. Đỗ xe trong bãi của chung cư. Khi vào thang máy, Hứ Ấu Diên vẫn quay trái quay phải không yên lòng. Cô lấy điện thoại đăng nhập vào app phòng bí mật. Không gắn tinh thể kết nối. Chỉ đơn giản đăng nhập vào hậu trường của người dùng. Xóa bài đánh giá 5 sao dành cho tên đáng ghét kia. Sau khi xóa xong mới yên tâm. Về đến nhà tắm rửa. Thay bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Cô vẫn còn việc nghiêm túc cần làm. Cô phải vào trò chơi một lần nữa. Thời gian này có lẽ cô sẽ không vào app phòng bí mật. Thậm chí về sau nếu không có nguyên nhân đặc biệt, có thể cô cũng sẽ không bao giờ đăng nhập lại. Dán tinh thể kết nối của tái tạo vũ trụ vào đuôi mày. Hứ Ấu Diên uống một ngụm nước, nằm lên ghế sofa, nhắm hai mắt lại. Một siêu tân tinh bừng sáng trong vũ trụ tối tăm, men theo tiếng nhạc nền công nghệ quen thuộc. Hứ Ấu Diên thức tỉnh trong trò chơi. Cô trôi lơ lửng giữa bầu trời sao hoàn toàn trống trải. Trước mặt có 6 tài khoản mặc định. Một là tài khoản chính, 3 tài khoản phụ và 2 tài khoản kiểm tra. Vốn dĩ cô còn 2 tài khoản thuộc về công ty. Hiện giờ đã trở thành trạng thái đóng băng màu xám. Không thể đăng nhập. Không sao, cô vốn đã không thể đăng nhập tài khoản của công ty. Cô kiểm tra lịch sử đăng nhập gần đây của tài khoản cá nhân. Không có gì khác thường. Hứ Ấu Diên đăng nhập ẩn vào tài khoản chính. Vừa đăng nhập đã bị mắc giữa không trung. Chậm chạp không rơi xuống đất. Vô số tin nhắn hiện lên đầy bầu trời quanh hành tinh. Hứ Ấu Diên nhìn lướt qua. Tất cả đều hỏi cô các vấn đề liên quan đến sự cố đạo cụ. Thật vất vả mới đáp xuống đại lộ hoàng cung. Tin nhắn vẫn hiện lên dồn dập. Cô nhìn hộp thư bên cạnh. Đã vượt qua 999. Âm báo nhắc nhở kêu không ngừng. Rất ồn ào. Khiến cô mắc kẹt không thể làm những chuyện khác. Bỏ đi. Dứt khoát offline. Cũng không phải trong công ty không có ai biết tài khoản cá nhân của cô. Nếu có người đặt thiết bị giám sát thì ngay cả khi cô để trạng thái ẩn cũng sẽ biết cô vừa lên mạng. Cô phải giấu mình một chút. Sau khi từ giã hành tinh riêng mình đã dùng 10 năm vất vả xây dựng. Hứ Ấu Diên có chút không nỡ. Vì cô biết, giống như phòng bí mật, trong tương lai cô có khả năng sẽ không đăng nhập lại vào tài khoản mình đã từng dành không biết bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc này. Tài khoản chính có 2 thiên hà và 99 hành tinh đứng hàng đầu. Số tiền chi cho chúng tổng cộng lên đến mấy triệu. Nơi đây có rất nhiều ký ức đã chứng kiến tuổi trẻ của cô. Thế nhưng sau sự cố đạo cụ, cô đã mất tất cả danh tiếng. Chỉ cần là tài khoản của cô thì đừng nghĩ đến việc tận hưởng niềm vui trong trò chơi một cách bình thường. Nhất định sẽ có một đám đầu trâu mặt ngựa đuổi theo phía sau. Tài khoản chính và tài khoản phụ đều có một số bạn bè biết rõ thân phận của cô. Hư Ấu Diên chỉ có thể từ bỏ tất cả. Trước khi thoát ra, cô nhìn thiên hà mình đã xây dựng bằng vô số tâm huyết một lần nữa. Có lẽ là lần cuối cùng. Dùng số điện thoại mới đăng ký thân phận mới. Lập tài khoản hoàn toàn mới. Cô đi tới một thiên hà xa xôi hoang vắng được lựa chọn ngẫu nhiên. Bỏ qua hàng đống hướng dẫn dành cho người mới chơi. Hư Ấu Diên điều khiển tàu tuần dương một cách thành thạo. Phát hiện nơi đây cách trung tâm của Liên minh Vũ trụ ít nhất 30 tỷ năm ánh sáng trong trò chơi. Xa đến không thể nào xa hơn. Chơi game 10 năm, lần đầu tiên phải khởi đầu ở nơi hoang vu thế này. Có thể thấy rõ một khoảng hẻo lánh. Hư Ấu Diên lại thoát ra tạo tài khoản mới. Bị rơi vào vùng ngoại ô 7 lần liên tiếp. Tài nguyên ít đến không thể thấy. Lần thứ 8, cuối cùng cũng đến gần một góc của thiên hà khổng lồ. Có 2 hành tinh, một hành tinh ở trạng thái khí. Bão lốc thổi mạnh quanh năm. Khai thác tài nguyên có chút khó khăn. Thế nhưng với kinh nghiệm của Hứa Ấu Diên, áp suất trên hành tinh này nhất định rất lớn. Xác suất cao là có một lượng lớn hydro lỏng. Hydro lỏng có thể dùng làm nhiên liệu sản xuất tàu vũ trụ ở phòng làm việc cấp 5. Chỉ cần có đạo cụ lên được hành tinh này, cô có lòng tin sẽ đào được núi vàng núi bạc. Hành tinh còn lại ở trạng thái đá. Hiện giờ vẫn chưa rõ khoáng vật được phân bổ thế nào. Có điều nếu khai thác được thì xây phòng làm việc cấp 1 hẳn là không thành vấn đề. Với mẹ đẻ kiêm kỹ thuật viên Hứa Ấu Diên, chỉ cần cho cô phòng làm việc cấp 1, cô có thể tự tay tạo ra đạo cụ cấp truyền thuyết. Hư Ấu Diên ngồi xếp bằng lơ lửng trong vũ trụ xem bản đồ. Đây là nơi giao nhau giữa thiên hà khổng lồ và đại tinh Vân Tiên Nữ. Đại tinh Vân Tiên Nữ là nơi tập hợp đông đảo người chơi nạp tiền. Ít nhất một nửa top 10 của đại sảnh danh vọng đều tập trung ở nơi đó. Nếu có thể khai thác tài nguyên trên hành tinh khí, xây dựng một trạm tiếp tế tàu vũ trụ, thì có thể kiếm được một khoản phí qua đường nho nhỏ. Đây là phương pháp mà một số người mới chơi dùng. Không mong đợi một khoản tiền lớn, song có thể tiếp cận với số vốn khởi động ban đầu một chút. Là người làm ra trò chơi này, Hư Ấu Diên có rất nhiều cách kiếm tiền nhanh dựa theo quy tắc trò chơi. Chỉ cần nạp một lần duy nhất với số tiền 100.000. Hư Ấu Diên có thể kiếm được 600 triệu đồng tiền game. Sau đó muốn làm gì cũng dễ dàng. Có thể ra vào mọi hành tinh. Muốn khảo sát lại càng dễ hơn. Nhưng, 100.000, quên đi, toàn bộ tài sản của cô ở hiện tại còn không đủ để nạp một lần. Lên hành tinh. Trước khi trở thành chủ nhân của 2 hành tinh nguyên thủy này thì cần đặt tên cho chúng nó. Sau khi đặt tên mới có thể thực sự tiến vào trò chơi. Cuộc đời này Hư Ấu Diên sợ nhất là đặt tên. Trước kia các hành tinh của cô đều được đặt tên ngẫu nhiên bởi chức năng của hệ thống. Chỉ có hành tinh dồi dào tài nguyên nhất, khí hậu dễ chịu nhất mới được dùng tên của vợ cũ. Lúc này là một vòng địa ngục đặt tên mới. Hư Ấu Diên lại đặc biệt có cảm hứng. Hành tinh khí được đặt tên là Tí Tuổi Đã Hai Mặt. Hành tinh đá được đặt tên là Chờ Tôi Đánh Cô Đồ Bánh Kem Đầy Mỡ. Hư Ấu Diên không ngừng nói với bản thân không được nổi giận với trẻ con chưa mọc hết tóc. Không đáng, không đáng. Nhưng sau khi gõ tên, Cơn giận dữ trong lòng được xoa dịu thoải mái vô cùng. Sau khi lên hành tinh, cô suy nghĩ, lại khám phá thêm một hành tinh mới. Chỉ chưa xác nhận, sau một loạt hình ảnh tàu vũ trụ gặp tai nạn khủng khiếp và rơi xuống. Hư Ấu Diên đáp xuống hành tinh. Chờ tôi đánh cô đồ bánh kem đầy mỡ. Chính thức vào trò chơi. Hư Ấu Diên hết sức quen thuộc với nội dung tiếp theo. Nhắm mắt cũng có thể hoàn thành. Mặc trang phục không gian chỉ có dưỡng khí đủ cho 10 phút. Bay ra khỏi tàu vũ trụ. Tìm thấy cửa tàu ở nơi cách 200 mét. Mang về lắp đặt lại. Hệ thống dưỡng khí và áp suất trong tàu một lần nữa khởi động. Cô có thể cởi trang phục không gian tự do đi lại. Tạm thời chưa có phòng làm việc cấp 1. Chỉ có một bàn thí nghiệm vừa nhỏ vừa nát. Đầu tiên cô chế tạo một cánh tay robot từ những mảnh vỡ linh kiện của tàu do vụ va chạm. Có thể lên hành tinh đá đào mỏ một chút. Dự tính trong vòng một tiếng đồng hồ là có thể xây được phòng làm việc cấp 1. Sạc hệ thống dưỡng khí của trang phục không gian lên 100. Đủ để cô làm việc bên ngoài 30 phút. Một khi dùng hết dưỡng khí, cô nhất định phải trở lại trong tàu bổ sung. Nếu không sẽ bỏ mạng ở ngoài. Trang phục không gian này cũng cần được nâng cấp liên tục. Cấp càng cao, thời gian cung cấp dưỡng khí càng dài. Người chơi nạp tiền có thể lập tức mua được phòng làm việc cấp 1. Chế tạo thuốc dưỡng khí. Mang theo bên mình, mỗi lần sử dụng có thể tăng lượng dưỡng khí thêm 1 giờ. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Những quy tắc trong trò chơi này đều là Hứa Ấu Diên tự mình lên kế hoạch vào năm đó. Lúc này cô đang mặc trang phục không gian vừa nặng nề vừa khó di chuyển. Đeo cánh tay robot vừa dễ hao mòn vừa có hiệu suất thấp. Bắt đầu làm việc trên hành tinh nhỏ bé hoang vu lại cằn cỗi. Tâm trạng tương đối phức tạp. Đào hơn 20 phút. Nhận được ít quặng sắt và mỏ đồng. Hư Ấu Diên không cảm thấy quá mệt mỏi. May mắn tái tạo vũ trụ không có tính năng mở rộng tương tự chip cảm biến cơ thể. Nếu không đào bằng tay từng nhịp thế này, cô sẽ mệt muốn chết. Bỗng nhiên cánh tay robot dừng lại, nhắc nhở phát hiện vật chất mới. Hư Ấu Diên phấn khởi. Kinh nghiệm nói cho cô biết, cô đã tìm được vật báu. Quả nhiên. Cánh tay robot cho thấy phát hiện khí helium 3. Hành tinh nhỏ không có từ trường này lại có helium 3. Hơn nữa còn cực kỳ dồi dào. Một sự khởi đầu thần tiên. Bánh kem mỡ đúng là chi kỷ như bánh kem mỡ. Phòng làm việc cấp 1 có thể thu thập helium 3 thuận lợi. Helium 3 rất hot trong chợ tái tạo vũ trụ. Được xem là nhiên liệu bay vừa rẻ vừa chất lượng. Ngoài làm nhiên liệu còn có thể dùng để phát điện. Các chùm trên đại sảnh danh vọng đều muốn có được. Sở hữu nó giống như sở hữu dầu mỏ trên trái đất. Helium 3 bắt đầu hiếm thấy. Hư Ấu Diên cảm thán. Nên đau con mình hay đau bà mẹ già này đây? Cô đắc ý trở lại trong tàu sạc thêm dưỡng khí rồi lại đi ra. Tiếp tục làm việc cần cù chăm chỉ. Hy vọng có thể xây phòng làm việc cấp 1 thật sớm. Thu thập helium 3, trở nên giàu có. Sau khi hai cánh tay robot cấp 1 bị hao mòn, Hư Ấu Diên đã tích lũy đủ nguyên vật liệu để xây phòng làm việc số 1. Cầm lô mỏ cuối cùng đặt vào thùng vật phẩm. Trong lúc trở về, cô chợt cảm thấy một trận rung lắc kỳ quái khó chịu. Dừng bước chân lại, Hư Ấu Diên nhìn về. Trên không trung tối tăm sâu thẳm là vô số thiên hà đầy màu sắc. Xa xa là đại tinh vân tiên nữ như sương như khói. Gần hơn là màu trắng xanh đan xen từ một hành tinh khác của cô. Tí tuổi đã hai mặt. Không có gì khác. Chẳng lẽ là ảo giác? Hư Ấu Diên ôm mỏ tiếp tục đi về phía trước. Khi bước chân còn đang lửng lơ giữa khoảng không. Cơn chấn động dữ dội lập tức hất cô xuống đất. Chuyện gì thế này? Hư Ấu Diên không hiểu. Hành tinh đá nho nhỏ không có bầu khí quyển này phải tương đối ổn định mới phải. Sao có thể? Một bóng đen cực lớn bay lên từ nơi xa. lơ lửng giữa không trung, che lấp hoàn toàn Đại Tinh Vân Tiên Nữ. Ngay cả hai mặt cũng bị che gần hết. Đây là một con quái vật, là một con quái vật hư ấu diên hết sức quen thuộc. Thân như rồng, đầu như tê giác, khi lật ngược lớp vảy lên có thể nhìn thấy dưới da là màu đỏ như dung nham nóng chảy. Đây là quái vật Titan cấp S, cần trang bị và đồ dùng được chế tạo từ phòng làm việc cấp 5. Nhóm 6 người trở lên hợp lại khiêu chiến nó mới có cơ hội chiến thắng. Titan là phụ bản cấp cao trong tái tạo vũ trụ, vượt qua có thể nhận được nhiều tiền vàng và tài nguyên. Còn có tỷ lệ nhận được mảnh đạo cụ cấp truyền thuyết. Bình thường người chơi cấp 60 trở lên mới có thể đi đánh quái lớn. Cô chẳng qua là một tân binh cấp 2, mặc trang phục không gian cũ nát, cầm cánh tay robot cấp 1 không có sức chiến đấu, đứng ở nơi hoang vu chim chóc không kêu. Sao Titan lại chạy đến một nơi như thế này? Không thể nào, nơi này nằm ngoài vị trí tài của nó. Hư ấu diên ngồi xuống đất, bình tĩnh nhìn rõ xem liệu Titan trước mắt có phải là bắc hay không. Titan chợt lao xuống đất, dùng cả đống đá vụn nói cho cô biết tất cả không phải ảo giác. Titan thật sự được tải về đây, không quan tâm mỏ đồng quặng sắt gì nữa. Hư ấu diên căn bản không có thời gian để nghĩ đến. Cô ôm đầu phi đến tàu vũ trụ. Trong tàu là khu vực an toàn. Titan lợi hại đến đâu cũng không có khả năng xông vào. Hư ấu diên chạy tương đối nặng nhọc. Titan đuổi sát phía sau cô. Mặc dù không nhìn lại, nhưng cô vẫn biết rõ nhịp điệu của Titan. Nhất định sẽ chết trong vòng 3 bước. Trong lúc chạy, hơi thở phả ra mặt nạ bảo hộ che khuất tầm nhìn phía trước. Song bước chạy của hứa ấu diên vẫn không bị lệch đường. Khi Titan giương móng vuốt về phía mình, cô xê dịch cơ thể, lưu loát thoát khỏi một đòn chí mạng. Trước mắt hứa ấu diên đỏ lên, toàn thân run rẩy, HP gần như cạn kiệt, nhưng vẫn chưa chết. Cô lăn một vòng trên mặt đất, lập tức đứng dậy. Trang phục không gian đã bị hư hại, dưỡng khí và áp suất nhanh chóng mất đi. Cô không dám dừng lại, vọt vào trong tàu. Trong nháy mắt khi cửa tàu đóng lại, khuôn mặt của Titan áp vào cửa kính ca bin, nhè hàm răng sắc nhọn. Nó không lập tức lui về, mà tiếp tục lượn lờ quanh tàu, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hư ấu diên thở hổn hển cởi trang phục không gian. Sợi tóc ướt đẫm dính vào mắt, cũng không hẳn là đau, nhưng rất sợ hãi. May mà không chết, nếu không phải thu thập lại đống mỏ mất rất lâu để khai thác một lần nữa. Chỉ còn lại một ít máu. Tầm nhìn của hứa ấu diên lúc đỏ lúc đen. Nhân vật ảo không ngừng kêu thảm thiết. May mà cô đã quen, luôn chuẩn bị thuốc cầm máu từ trước. Chỉ có 2 bình quý giá. Cô uống hết toàn bộ trong một hơi. Uống xong, HP đầy lại. Cô đứng trong ca bin nhìn ra ngoài. Titan vẫn chưa đi. Đáng mừng là nó không có hứng phá hành tinh nào. Nếu không chỉ cần chạm 2 cái là nơi đây liền biến thành bụi vũ trụ. Quan sát quỹ đạo hành động của Titan, cô phát hiện dường như nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Hư ấu diên chợt hiểu ra. Titan không bị tải đến đây, cũng không có khả năng tự đi chơi đến đây. Vậy chỉ có một khả năng, có người dẫn nó đến. Đây là khả năng duy nhất, nhưng ai sẽ dẫn con quái vật đến vùng xa xôi như thế này? Hư ấu diên tự hỏi bản thân, cũng thật thần kỳ. Vậy mà một giây sau liền có đáp án, biểu cảm nghi hoặc lập tức biến thành bất đắc dĩ và ghét bỏ. Kịch bản trẻ con như của học sinh cấp 2 nhàm chán này. Ngoại trừ chính cái tên bánh kem mỡ kia thì có thể là ai? Hư ấu diên nhanh chóng phát hiện một bóng người nhảy ra ở nơi xa. Hay lắm, đúng lúc trong tay đang có một đống sắt và đồng. Không thể chế tạo ra vũ khí tối tân nào. Nhưng tiện tay làm một cái ống bắn kim không khó. Nhắm thẳng vào mông tên oắt con này. Bắn nát mông ngay tại chỗ. Nếu nói Hứa Ấu Diên thật sự không quen hoạt động trong phòng bí mật, thì ở tái tạo vũ trụ, cô tuyệt đối là chùm rảnh rỗi không có việc gì liền kiếm chuyện chơi. Góc phổ cập khoa học qua loa theo Wikipedia, khuyến khích search Google xem ảnh cho đẹp. Siêu tân tinh, supernova, là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao ở các sao khối lượng lớn, mà một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao. Sự kiện bất thình lình này tạo ra một ngôi sao sáng mới, trước khi dần phai mờ trong vòng vài tuần đến vài tháng. Tinh vân, Hán, Việt nghĩa là mây sao. Tiếng Latin, nebulae, có nghĩa là đám mây, là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma, bụi vũ trụ, cosmic dust, là các hạt vật chất cỡ nhỏ phân tán trong khoảng không giữa các thiên thể, tập hợp lại thành các đám mây như tinh vân. Cách chương.